Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hồng đi vào yoga quán thời điểm, cùng Cao Văn oán giận quá chính mình nhi tử hành vi hắn yêu đương, cả ngày cợt nhả. Hồ Hồng nói, hừ một tiếng, tìm kiếm an ủi. Ngươi là không biết Úc, đều giống thay đổi một người, còn sẽ chống đối ta. Cao Văn đem Hồ Hồng chân đi phía trước thả một chút, làm nàng áp chân. Hồ Hồng cảm giác được đau đớn, lại không thể không dựa theo nàng yêu cầu làm, một bên kêu đau một bên cáo trạng. May mắn ta không thèm để ý hắn, bằng không phải bị tức chết, hắn hiện tại đều không nghe ta nói chuyện. Không khí đến chính mình liền hảo, Cao Văn làm nàng hút khí, theo nàng sống lưng hướng lên trên kéo dài, há mồm nói. Thả lỏng điểm, nằm sấp xuống tới, Hồ Hồng đau đến mồ hôi đầy đầu, hôm nay lại phá lệ có thể nhẫn. Khởi thân liền cùng Cao Văn chém đinh chặt sắt nói. Hắn cưới ai đều cùng ta không có quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không phản ứng. Hiện tại người trẻ tuổi, quản được quá nhiều, liền phải vẫn luôn chiếu cố bọn họ, đó là đi chịu khổ, bọn họ tốt nhất đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Hai đời người tư tưởng không giống nhau, đích xác không thích hợp thường thấy mặt. Cao Văn nhưng thật ra man tán đồng, cũng theo nàng nói chuyện, làm nàng đổi một bên chân. Tiếp tục áp bên kia, không có việc gì không cần gặp mặt, thấy nhiều nhân gia sẽ phiền ta. Hồ Hồng một bộ rất có tự mình hiểu lấy bộ dáng. Làm tốt bổn phận thì tốt rồi, con dâu không phải nữ nhi. Nàng nói xong, lời nói tiếc nuối, ta chính là không có cái nữ nhi, nhi tử không chi kỳ. Người xem, càng lớn liền thay đổi, khi còn nhỏ cấp đường còn sẽ tung ta tung tăng đi theo ta, thực đáng yêu. Hiện tại vô dụng. Hắn đã thật lâu không có về nhà. Hồ Hồng lên lớp xong, nhìn về phía Cao Văn, lập tức muốn ăn Tết, các ngươi quán khi nào nghỉ. Văn văn ngươi chừng nào thì về nhà, Cao Văn thần sắc hơi hơi thu liễm, giả vờ tự hỏi. Khả năng ăn Tết trước mới có thể nghỉ, khi nào về nhà còn không xác định, khả năng trở về đi ra ngoài du lịch. Nàng không có ra, từ Cao Phụ sau khi chết, nàng cùng Cao gia bên kia liên hệ cũng đã chặt đứt. Phòng ở cũng bị Tống Khiết bán, cho nên đại học đều không có trở về. Năm nay cũng không tính toán trở về, khả năng sẽ tìm cái lấy cớ lừa một lừa Phương Hàn, nói là đi du lịch. Nhưng nàng còn không có tưởng hảo đi đâu. Hồ Hồng nhắc tới Hồ Cô, thở dài. Thân thể của nàng liền so với ta kém nhiều, eo đau vai toan tay ma, ta qua mấy ngày muốn cho nàng tới cùng ngươi đi học. Có thể a, hẹn trước hảo thời gian là được. Cao Văn thu thập phụ cụ. Cười nói, ta phải trở về hỏi một chút nàng. Ân, Hồ Hồng nguyên bản tưởng ước Hồ Cô cùng nhau tới. Đối phương lại nhân bận quá một kéo lại kéo. Đảo mắt trong quán liền phóng nghỉ đông. Liên tiếp còn phóng 7 ngày. Cao Văn tưởng một người đi tỉnh ngoại đi một vòng. Làm bộ trở về ăn Tết. Bất quá nàng cũng không cùng người khác nói nàng đi đâu. Hành lý đều đã thu thập hảo. Lại nhân trên đường kẹt xe bỏ lỡ phi cơ. Hai ngày này vé máy bay chỉ còn lại có ngầm cao khoang hạng nhất, nếu lùi lại hai ngày, như vậy xuất phát cùng trở về vé máy bay thời gian điểm đều ở nửa đêm, nàng ở sân bay nhìn phụ cận mấy cái thành thị, không phải phi cơ thời gian không tốt, chính là tưởng trụ khách sạn phòng hình phiên lần, trở về thời gian điểm cũng không bằng nàng ý, thật sự không nghĩ đương coi tiền như rác, lần này du lịch đối nàng tới nói không phải phi đi không thể, liền đánh xe đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nguyên bản cũng muốn thu thập hành lý về nhà, nhìn đến Cao Văn trở về, có chút kinh ngạc. Quên mang đồ vật sao? Bỏ lỡ phi cơ, Cao Văn cười cười, kỳ thật nàng cũng không quá để ý đi đâu, ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng khá tốt. Nội thành nội cũng có thể dạo một dạo, ăn Tết thủ đô càng thanh tịnh, không có gì người. Phương Hàn cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng chậm lại trở về thời gian. Buổi tối còn bồi Cao Văn ăn bữa cơm. Người không trở về nhà sao? Cao Văn hỏi hắn, theo sau cười nói. Ta một người cũng không có việc gì, quá mấy ngày trong quán liền phải mở cửa. Phương Hàn, công ty còn không có nghỉ, gây dựng sự nghiệp công ty tương đối vội. Nàng hiểu rõ, ngày mai là chủ tịch, tưởng hảo như thế nào quá sao? Phương Hàn đi đến phòng bếp, cho nàng đổ chén nước. Cao Văn cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngày mai giữa trưa chúng ta liền đi ăn cơm đi, liền đi ngươi vẫn luôn nói kia ra nhà ăn, ăn chiến phủ bò bít tết. Phương Hàn ra liền tại đây, buổi tối hẳn là phải đi về ăn cơm tất niên, bất quá hẳn là sẽ lo lắng nàng, vậy giữa trưa ăn cơm, như vậy an bài cũng không tồi, bọn họ còn không có cùng đi quá xa hoa nhà ăn, lần này liền đi một hồi. Ân, hắn gật đầu, ta đi đính nhà ăn. Ngày kế, Cao Văn ở tập thể dục buổi sáng, Hồ Hồng phát tới giọng nói video. Văn Văn, đến khách sạn sao? Hồ Hồng lời nói thân thiết. Cao Văn cùng nàng nói qua không quay về, muốn đi chơi. Bỏ lỡ phi cơ, Cao Văn cười nhạt, bỏ lỡ phi cơ lạp. Hồ Hồng vẻ mặt đáng tiếc, ngươi còn ở thủ đô sao? Cao Văn, ân, Hồ Hồng nghĩ nghĩ, đối nàng nói, ta đây muốn đi học, ta hai ngày này không có đi học, ta liền không thoải mái, ngươi hiện tại có thể đi học sao? Chính là trong quán không ai, đã đóng cửa. Cao Văn nói tiếp, giáo cụ gì đó, cũng vừa tẩy hảo tiêu độc. Ta đi nhà ngươi, hoặc là ngươi tới nhà của ta, nhà ngươi phương tiện sao? Nhà ta không ai, cái kia tiểu tử thúi không trở về. Hồ Hồng nói xong lại nói, hắn cô cũng muốn đi học, chờ ngươi lên lớp xong, chúng ta liền đi nhà nàng. Hồ cô khóa đích xác hẹn thật lâu, đối phương cũng hỏi qua nàng có thể hay không tới cửa đi học, phòng trừng thân thể suy yếu là một phương diện, còn có chính là muốn rèn luyện lại không nghĩ làm chính mình chịu khổ, không có dũng khí. Cao Văn cũng không nghĩ nhiều, nàng cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy đi, dù sao thời gian cũng còn sớm. Hồ Hồng thật cao hứng cho nàng đã phát địa chỉ, Cao Văn nhìn cái này địa chỉ, đánh xe qua đi. Nửa giờ sau, nàng nhìn trước mặt tứ hợp viện, lại lần nữa xác định địa chỉ. Ngài đã tới mục đích địa phụ cận, lần này hướng dẫn kết thúc. Phần mềm máy móc giọng nữ truyền ra tới, trước mặt tứ hợp viện là may lại quá. Trung gian một cái đại môn, hai bên hai cái cửa nhỏ. Cao Văn đến gần, nhẹ nhàng gõ môn. Không một hồi, đại môn đã bị mở ra. Hồ Hồng quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng sắc mặt vui mừng, lôi kéo tay nàng, làm nàng tiến vào. Chờ ngươi thật lâu lạc. Tứ hợp viện sân rộng mở, có một tòa tiểu núi giả, còn có một cái tiểu ngư trì. Tây xương phòng trước còn loại một thân cây, bất quá lúc này lá cây điêu tàn, mặt trên có tuyết đọng. Đông xương phòng trước còn loại không ít cây trúc, ảnh bích mặt bên là tiểu khóa viên. Ở ẩm ĩ ngõ nhỏ, nơi này nhưng thật ra độc đáo u tĩnh. Cao Văn gặp được Hồ Hồng trong miệng tâm thái hảo, tính tình chậm nhiệt phương hoành minh, bất quá cũng không nhiều lời vài câu, chỉ là chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ hợp viện phòng bố cục là kiểu Trung Quốc cổ điển phong, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là gỗ đỏ gia cụ. Bên trong còn loại không ít cây xanh, Cao Văn cũng không quá nhiều quan sát, thu hồi tầm mắt, cùng Cao Văn tiến vào tây xương phòng một gian trong phòng. Này hẳn là chuyên môn thu thập ra tới đương phòng tập thể thao phòng, bên trong trống trải, một bên thả rất nhiều yoga khóa phải dùng giáo cụ, thoạt nhìn muốn nhiều phong phú có bao nhiêu phong phú, nhưng là y theo nàng đối Hồ Hồng hiểu biết, phòng này sử dụng tần suất, sẽ không vượt qua 3 lần. Lúc trước ta chuyên môn đem phòng này thu thập ra tới, nhưng còn không có sử dụng quá. Hồ Hồng còn đối Cao Văn nói, đây là ta lần đầu tiên tiến vào. Cao Văn, quả nhiên như thế, Hồ Hồng giống như không có lập tức muốn đi học tự giác, nàng lại là đi ra ngoài cấp Cao Văn châm trà, lại là cho nàng lấy ăn. Hai ngày không đi học, nàng nhưng có quá nhiều nói tưởng nói. Ta đều tưởng ngươi, Hồ Hồng vẫn luôn đối nàng nói, tưởng tượng đến 7 ngày đều không thấy được ngươi. Ta liền không mấy vui vẻ, 7 ngày a, thật lâu. Cao Văn vừa muốn cho nàng bắt đầu đi học, bị nàng như vậy vừa nói, bất đắc dĩ cười khẽ. Tuy rằng ngươi chậm trễ đi chơi hành trình, nhưng là ta có thể nhìn thấy ngươi, ta như vậy tưởng có phải hay không rất xấu. Hồ Hồng lời nói như vậy, trên mặt ý cười lại không ít. Có thể là bởi vì lần đầu tiên tới cửa đi học, lại là tới gần ăn Tết, Cao Văn cũng không có ở trong quán nghiêm túc. Cũng không có đánh gãy Hồ Hồng đông xả tây xả, chương trình học tiến độ rất chậm, cũng không có cố tình luyện, chủ yếu giúp nàng điều tiết thân thể. Ở Hồ Hồng cố ý mà kéo thời gian hả, Cao Văn nhìn đã chậm thời gian, vội vàng cấp Phương Hàn phát tin tức, đem hôm nay cơm sửa đến ngày mai giữa trưa. Nhà ăn ly đến có điểm xa, lên lớp xong chạy tới nơi thời gian liền không đủ, một hồi nàng ở phụ cận tùy tiện ăn chút là được. Một hồi buổi chiều chúng ta liền đi hắn cô ra. Hồ Hồng làm kiểu chữ, nhìn về phía Cao Văn nói. Đều được, Cao Văn cũng không nóng nảy, tiếp tục phụ trợ nàng làm động tác. Một khắc đầu, Phương Hàn nhận được Cao Văn tin tức, thở dài, đem đính nhà ăn thời gian sửa lại, chuẩn bị về nhà. Sớm một chút về nhà, hôm nay buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên sớm một chút ra tới. Dù sao Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh nghỉ ngơi đến sớm, hắn không thể làm Cao Văn một người ở cho thuê phòng quá trừ tịch. Phương Hàn về đến nhà thời điểm, Phương Hoành Minh đang ở phòng bếp bận việc, hắn đi vào đi, nhìn đến một bàn lớn đồ ăn. Hôm nay có khách nhân sao? Phương Hoành Minh nhìn đến hắn, phản ứng hơi đại. Người như thế nào đã trở lại? Phương Hàn, hôm nay trừ tịch, hắn vì cái gì không thể trở về? Mẹ ngươi hôm nay biết ngươi không trở lại, còn thật cao hứng. Phương Hoành Minh xào đồ ăn, theo sau xua xua tay. Tính tính, cũng không như vậy kiêng dè. Phương Hàn không phải đều yêu đương sao? Nhận ra cái kia tiểu cô nương nhìn cũng thực hảo, không cần tránh không thấy. Có ý tứ gì? Phương Hàn đầy đầu mờ mịt. Ta mẹ đâu? Phương Hoành Minh, ở luyện yoga đâu? Nàng làm ta trước tiên làm tốt cơm, nhất định lưu cái kia tiểu cô nương xuống dưới ăn cơm. Phương Hàn biết là ai, nhìn Phương Hoành Minh làm tốt cơm, xoay người phải đi. Các người ăn đi, ta đi trở về. Tết nhất, ngươi làm gì vậy? Trở về liền đã trở lại, đi cái gì đi? Phương Hoành Minh không biết đôi mẹ con này đang làm cái gì, lại hướng hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn làm tốt, làm mẹ ngươi cùng cái kia tiểu cô nương cùng nhau tới ăn cơm. Phương Hàn không vui, đi à, Phương Hoành Minh thúc giục hắn. Phương Hàn nhấp mân môi, ta còn là đi thôi, đỡ phải ta mẹ ở trên bàn cơm nói cái gì đó lời nói, ta cũng không hào trả lời. Rốt cuộc phía trước Hồ Hồng vẫn luôn muốn tác hợp bọn họ. Tết nhất làm gì vậy? Phương Hoành Minh sụ mặt, bất quá cũng không mắng hắn, xoay người đi kêu Hồ Hồng ăn cơm, trực tiếp liền nói. Tiểu Hàn cũng đã trở lại, cái này, Phương Hàn đi không được. Hồ Hồng vừa nghe Phương Hàn đã trở lại, nguyên bản đang ở làm kéo duỗi động tác, trực tiếp đứng dậy trừng lớn mắt. Hắn như thế nào đã trở lại? Dứt lời, nàng đứng dậy mặc xong quần áo, liền đi ra ngoài, muốn đi xem có phải hay không thật sự, thuận tiện đem người đuổi đi. Cao Văn xem không rõ nàng thao tác, này mấy gian phòng đều là đả thông, cho nên mở cửa trực tiếp liền có thể đi qua đi. Phương Hàn nghe Hồ Hồng muốn cho hắn hiện tại đi, buổi tối mới có thể trở về, hắn nhưng rất cao hứng. Ta chính là trở về lấy đồ vật, còn phải về công ty tăng ca, không rảnh ăn cơm. Đi lấy đi, buổi tối sớm một chút trở về. Hồ Hồng thực vừa lòng hắn thức thời, biểu hiện đến cũng thực tự ái. Phương Hàn lập tức ra cửa, hướng tây xương phòng đi, làm bộ đi lấy đồ vật. Văn Văn, chúng ta tiếp tục đi học, còn không có thượng xong đâu. Hồ Hồng lời nói thực vui vẻ. Hồ Hồng nói làm Phương Hàn tức khắc ngừng bước chân. Hắn bản năng xoay người quay đầu lại xem, liền thấy được một mạt đĩnh tú mảnh khảnh quen thuộc thân ảnh. Phương Hàn thân mình có chút cứng đờ định ở chỗ cũ. Không quan hệ, không vội, Cao Văn ôn hòa lời nói truyền đến. Quảng cáo, cách chương.